Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1199, sợ ngài không nỡ bỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, công ty cần chính ngươi đi thành lập. Nhân viên phối trí cũng cần chính ngươi đi tuyển mộ. Ta có thể cho ngươi cung cấp, chỉ có một ít vốn cùng kỹ thuật giúp đỡ. Lý Trí nhìn Lôi Xương, đem lời nói rất thẳng thừng. Nàng sau này là tập đoàn băng hồn, người hùn vốn. Công ty mở thế nào? Làm sao kinh doanh đều là nàng mình nói coi là. Lý Trí cùng tập đoàn băng hồn cũng sẽ không đi quản. Người hùn vốn là chỉ tập đoàn băng hồn coi trọng nàng người này, mà không phải là muốn cho nàng đi quản lý tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty. Nói cách khác, sau này nàng mở công ty, vĩnh viễn đều là của nàng. Bất kể là tập đoàn băng hồn, vẫn là Lý Trí, cũng sẽ không xuất hiện cái gì khác ý tưởng. Giúp đỡ nhất định là muốn ủng hộ, nhưng là phương hướng lớn, quyết sách, vẫn là cần tự mình đi nắm giữ. Rõ ràng, Lôi Xương gật đầu, nàng lại không ngốc, tự nhiên biết Lý Trí nếu đại biểu có ý gì. Thật ra thì có tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí giúp đỡ cũng đã đủ rồi. Nhân viên phương diện, ngược lại đối với nàng mà nói, đến không phải cái gì quá nhiều vấn đề. Trên cái thế giới này có thể nói thiếu cái gì? Duy chỉ có không thiếu người. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại nói, nếu ngươi đã lựa chọn làm phụ nữ của ta, vậy ta cũng không có thể bạc đãi ngươi. Mỗi một tháng ngươi đều có thể tập đoàn lấy đi một phần mình, tu luyện, tài nguyên. Ngoài ra ta sẽ để cho Tiểu Băng cho ngươi an bài hai đội người máy làm bảo vệ. Hơi dừng lại, lại bổ sung, nếu như ngươi thiếu cái gì hồ à, cũng có thể trực tiếp cùng ta nói ra. Hoặc là cùng giám đốc Tôn, cùng với Tiểu Băng nói tới. Lôi Xương đỏ mặt gật đầu một cái. Nàng rõ ràng mình bây giờ nhân vật, tiếp theo đối phương có thể hay không đối với mình làm chút gì. Nàng không chỉ có không sợ, ngược lại còn có chút mong đợi, nhưng là tâm nghĩ sự việc cũng không có phát sinh. Lý Trí gật đầu nói, nếu đều hiểu, vậy đi chuẩn bị ngay chuẩn bị đi. Cùng quay đầu ta sẽ để cho Tiểu Băng đem kỹ lưỡng hơn tài liệu phát đến ngươi trí năng đồng hồ đeo. Tay đi lên. Lôi Xương đứng dậy đi, rời phòng làm việc sau này, chặt nắm quả đấm một cái, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi ra phía ngoài. Cùng Lôi Xương đi sau này, Tiểu Băng mới ra ngoài, nghiêng đầu nhìn Lý Trí, cũng không nói chuyện. Lý Trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, tức giận cười mắng nói, làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Có lời gì cứ việc nói thẳng. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ, ngươi là coi trọng vị này Lôi gia đại tiểu thư, vẫn là coi trọng người ta sau lưng tập đoàn Thành Thiên không nha? Lý Trí dựa vào ghế, cười hỏi ngược lại, có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên là có nha, Lôi gia đại tiểu thư chẳng qua là Lôi gia đại tiểu thư. Tập đoàn Thành Thiên không là tập đoàn Thành Thiên không? Hai người khẳng định không thể nhập là một nói nha. Tiểu Băng cho Lý Trí giải thích. Nhìn Lý Trí thật giống như không là rất rõ ràng. Ngay sau đó lại bổ sung nói. Lôi Xương mặc dù là Lôi gia đại tiểu thư, tập đoàn Thành Thiên không một trong người thừa kế, nhưng là nàng muốn phải thừa kế tập đoàn Thành Thiên không, độ khó rất lớn. Trừ phi nàng cùng gia tộc trở mặt, ông chủ giúp nàng tranh thủ, nếu không cuối cùng tập đoàn Thành Thiên không nhất định sẽ không rơi vào tay nàng bên trong nha. Ta đối với tập đoàn Thành Thiên không có hứng thú gì. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, ta muốn tập đoàn Thành Thiên không có ích lợi gì, ta coi trọng là Lôi Xương thân phận, tập đoàn Thành Thiên không người thừa kế. Lôi gia đại tiểu thư, thời khắc mấu chốt, tập đoàn Thành Thiên không muốn không nhảy ra cho nàng che gió che mưa cũng không được. Tiểu Băng cười đùa hai tiếng, sau đó lại kinh ngạc nói, nhưng Lạc Quang có một cái tập đoàn thành thiên không? Thật giống như cũng không nhất định có thể để cho vị này lôi ra đại tiểu thư giải quyết bằng thành. Chứ, dù sao cũng là trong nước một tòa siêu cấp thành phố lớn. Dân số mấy chục triệu, thế lực sai từ phức tạp, dù là coi như lôi xương lôi ra đại tiểu thư dựa lưng vào tập đoàn thành thiên không. Vậy cũng không nhất định có thể đem tất cả mọi người đều đè lại liền à. Giống như Lữ Giao vậy. Mặc dù vị này Lữ gia công chúa nhỏ sau lưng núi dựa đông đảo, nhưng cũng không nhất định đem toàn bộ kinh thành thị trường cũng cho nuốt vào. Ở các nàng mình đi, không luyến tiếc, không luyến tiếc, có bỏ mới có được sao? Nếu như các nàng liền điểm đạo lý này cũng ngộ không ra, vậy người khác ai cũng không giúp được các nàng. Lý Trí lầm bầm lầu bầu. Tiểu Băng gật đầu, không nói gì, bởi vì là ông chủ đã sắp xếp xong xuôi. Còn dư lại, chỉ có thể xem các nàng mình biểu hiện rồi. Ông chủ, tiếp theo, chúng ta còn muốn, cái hố, ai nha? Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa hí hửng hỏi. Lý Trí liếc nàng mắt, cười nói, chú ý một chút chọn lời. Làm sao có thể kêu, cái hố, đâu? Chúng ta đây là cho các nàng một chàng thịnh yến, một cái thiên đại cơ duyên, ngươi lấy là giống như chuyện tốt như vậy, ai cũng có thể gặp phải à? Tiểu Băng le lưỡi một cái, cười đùa không nói gì. Dựa vào ghế, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, Lôi Xương là một cái tốt mặt bài, có thể thả ra ngoài kéo tập đoàn thành thiên không vác sấm. Đáng tiếc à, người giống vậy chọn điều không phải rất nhiều. Hơi dừng lại, nhìn Tiểu Băng hỏi, ngươi có cái gì không người thích hợp chọn, cho ta đề cử, những thứ khác chuyện khác, đều có thể trước ném qua một bên, bây giờ giả tưởng Internet xây dựng mới là trọng yếu nhất. Tiểu Băng gật đầu nói, có ngược lại là có nha, chỉ sợ ông chủ ngài không bỏ được dùng nha. Phép khích tướng, Lý Trí tuét miệng cười một cái. Sao cũng được nói, có cần hay không cùng hồi đầu lại nói, người trước tiên nói một chút về xem, đều có ai, hảo nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, ngẹo đầu làm bộ như nghĩ cặn kẽ một hồi, mới lên tiếng, Tô Phỉ Nhi, Tô Tiểu Thư là một người tốt chọn, mặc dù tập đoàn Tô Thị không phải thần bí gì công ty, nhưng là cũng là trong nước uy tín lâu năm nhóm tài chính. Trong tay thế lực không nhỏ, quá lớn thành phố siêu cấp không dám nói, nhưng là nhỏ một chút thành phố, vẫn có thể ổn được nha. Hơi dừng lại, lại nói, thậm chí có thể đem nàng cũng biết đến bằng thành đi. Để cho nàng cùng Lôi tiểu thư liên thủ, hiệu quả nói không chừng sẽ tốt hơn đâu. Tô Phỉ Nhi, Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, quả thật coi như là một cái người tốt chọn. Tiếp tục, tiểu thư Đông Ánh Tuyết cũng là người rất tốt chọn. Tiểu Băng nói xong, rụt cổ một cái, ánh mắt quan sát Lý Trí biểu tình trên mặt. Quả nhiên, Lý Trí nhíu mày lại, quay đầu tới nhìn nàng. Ta chẳng qua là để ý gặp nha, cũng không đánh tiểu thư Đông Ánh Tuyết chủ ý. Ông chủ ngài cũng không cần như thế hung hăng nhìn ta mà. Tiểu Băng giả bộ đáng thương nói, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, con bé này đem chủ ý đánh ngã Đông Ánh Tuyết trên mình. Hắn làm sao không nhìn ra à? Đông Ánh Tuyết không thích hợp. Tiểu Băng thu hồi mặt mày vui vẻ, nghiêm nghị nói, không, tiểu thư Đông Ánh Tuyết đặc biệt thích hợp, thậm chí có thể chủ đạo một thành phố, bao gồm Tô Phỉ Nhi, Lôi Xương chờ ở bên trong. Cũng không nhất định có nàng ra mặt thích hợp. Tại sao? Lý Trí không hiểu hỏi. Ông chủ, đầu tiên tiểu thư Đông Ánh Tuyết không chỉ là ngài người phụ nữ. Giống vậy, nàng còn có thân phận khác. Nếu như nàng ra mặt, một số đại biểu ngươi, một phần khác thì đại biểu phía chính phủ. Ngươi mặt mũi rất trọng yếu. Quan phương mặt mũi giống vậy cũng vô cùng trọng yếu. Tiểu Băng nhẹ giải thích rõ nói, Lý Chí không vội vã nói chuyện, mà là ở cân nhắc Tiểu Băng trong lời nói hàm nghĩa. Một lúc lâu sau này, mới thở dài, Tiểu Băng nói không sai, Đông Ánh Tuyết quả thật cũng là một cái đặc biệt thích hợp. Không chỉ là đặc biệt thích hợp, vẫn là một cái đặc biệt, trọng lượng cấp, lựa chọn. Trước đem nàng để ở một bên, trừ các nàng trở ra, còn có không? Lý Chí dễ ra nói về nói. Tạm thời mà nói, Lý Chí không phải quá cân nhắc Đông Ánh Tuyết, bởi vì là để cho nàng ở lại thành phố Hải Thành. Chí ít ở mình, bên người, có tập đoàn băng hồn trông nom. Người nhất định là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thượng Hải tiến sĩ qua nhã, kinh thành Ứng Dĩnh nữ sĩ đợi một chút, đều là cùng ngài quan hệ thân mật người, cũng không phải là quá bại lộ. Nếu như ngài nguyện ý, cũng không ngại đem các nàng đều kéo vào, sau này nói không chừng sẽ có một phen thành tựu. Tiểu Băng tiếp tục nói, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không lên tiếng. Tiểu Băng nói những người này, quả thật đều là Lý Chí không muốn dùng. Giả tưởng Internet công trình xây dựng là một khối thịt béo không già. Nhưng là giống vậy cũng đại biểu nguy hiểm. Trên trời sẽ không bỗng dưng vô cớ hết nhân bánh. Bất kỳ lợi ích to lớn sau lưng, cũng cất giấu nguy hiểm to lớn. Liền không có một chút ta có thể sử dụng sao? Lý Chí lầm bầm câu. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, Tần Minh Tuyết, cái này ta đã nghĩ được. Lý Chí nói câu, trong nước tất cả thần bí xí nghiệp, chỉ cần bày tỏ ra có lòng tốt tới, đều có thể tiến hành hợp tác. Tiểu Băng lại nói, Lý Chí gật đầu một cái, nhưng là không lên tiếng, đúng là đều có thể tiến hành hợp tác, nhưng là hợp tác sau này. Bọn họ người ta có phải hay không cùng tập đoàn băng hồn một lòng? Nhưng là cái ẩn số à? Bất quá, Lý Chí đã quyết định, ngoại lực nhất định là phải dùng. Lớn như vậy, thị trường, không phải một người nào. Hai người, mấy chục người là có thể nuốt vào. Thịt quá lớn, dù là mọi người một khối chia ăn, cũng đều có thể ăn thỏa mãn dầu mỡ. Trong những người này, cần một cái chủ đạo. Đông Ánh Tuyết, Lý Chí nhìn Tiểu Băng, đột nhiên hỏi, kinh thành Lữ gia vị kia công chúa nhỏ, không thể đảm nhiệm sao? Tiểu Băng suy nghĩ một chút, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, đến cũng không thể nói không thể đảm nhiệm, dẫu sao không nhất định có thể để cho rất nhiều người yên tâm. Không chỉ là chúng ta, trong nước nhân viên cao tầng cũng không thấy yên tâm. Không có ai so tiểu thư Đông Ánh Tuyết càng là người thích hợp chọn. Hắn cũng biết không có người so Đông Ánh Tuyết thích hợp hơn thí sinh. Mấu chốt là, Lý Chí không nỡ bỏ dùng à? Gia Cát Mỹ Lệ đâu? Lý Chí đột nhiên lại nghĩ tới một người. Không nhịn được hỏi, Tiểu Băng lắc đầu nói. Không được, sức nặng không đủ. Hơi dừng lại, suy nghĩ một chút còn nói, bất quá, có thể đem nàng đặt ở Đông Ánh Tuyết bên người, hẳn còn có điểm công dụng, coi như là phế vật lợi dụng rồi. Còn có một người, cũng đặc biệt thích hợp, nhưng Tiểu Băng không có dám nói, cái đó phải thì phải, Hải Thành học viên, Mộc Tiểu Mỹ. Nếu như Mộc Tiểu Mỹ có thể, rời núi, nói. Vậy sức nặng liền chân, người ngoài không biết Mộc Tiểu Mỹ đại biểu cái gì, nhưng là tầng trên nhân viên chắc chắn biết, Mộc Tiểu Mỹ rời núi có thể đại biểu Đại học Hải Thành. Nhưng khuyết điểm cũng là lộ ra thấy rõ, Mộc Tiểu Mỹ là Lý Chí người phụ nữ, tập đoàn băng hồn thứ hai đại cổ phần người có, Đông Ánh Tuyết cũng không bỏ được lấy ra, dùng, huống chi là Mộc Tiểu Mỹ. Đâu, cho nên, Tiểu Băng dứt khoát liền không nói ra. Ta suy nghĩ một chút nói đi. Lý Chí thở dài, từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài, không phải không người, là không có quá là người thích hợp chọn. Nước ngoài trước để ở một bên, tạm thời không để ý tới. dù là liền trong nước, những thành phố này yêu cầu vốn, kỹ thuật, xứng bộ cũng biết để cho vô số người đỏ con mắt à. Vốn không cần phải để ý đến, bây giờ chủ yếu vấn đề ở chỗ kỹ thuật lý trí có thể buông tay đi ra ngoài, nhưng là đặt ở trong tay ai mới sẽ cho người yên tâm. Từ cơ tầng nhất kỹ thuật, thẳng đến chóp đỉnh nhất kỹ thuật, chỉ có hình thành hoàn thiện sản nghiệp dây xích, bị hiểu rõ sau này, giả tưởng Internet mới sẽ biến thành người trái đất giả tưởng Internet. Làm tổn hại sau này mới có thể rất nhanh xây dựng đi ra. Trước kia cũng nghĩ đến qua, mở rộng 2-5 ngụy giả tưởng Internet, có thể sau đó suy nghĩ một chút, hoàn toàn không có ích gì à, còn không bằng trực tiếp vào tay, giả tưởng Internet, bớt chuyện. Từ tập đoàn trụ sở chính đi sau khi đi ra, lý trí cũng không có để cho người đưa, cũng không có lái xe, mà là ở ven đường gọi một chiếc xe taxi. Dọc theo đường đi, trong đầu cũng đang lo lắng trước Tiểu Băng lời nói mới rồi. Ông chủ, chúng ta đi chỗ nào à? Tài xế taxi nhìn kính chiếu hậu, cười hỏi, lý trí nói, đi biển xanh hoa uyển tiểu khu. Được rồi, Đông Ánh Tuyết hẳn không ở nhà, cũng không biết buổi tối có thể hay không làm thêm giờ. Bỏ mặc hãy đi trước, không làm thêm giờ cuối cùng, làm thêm giờ nói sau làm thêm giờ. Để lại cho lý trí suy tính thời gian, không phải quá nhiều, cho nên lý trí chuẩn bị tự mình đi cùng Đông Ánh Tuyết nói một chút. Trừ giả tưởng Internet cái này đại công trình trở ra, còn có không gian gấp phương diện vấn đề. Phi Châu tình huống thật giống như có điểm phức tạp, nói không chừng lý trí muốn đích thân đi đi một chuyến. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, trong xếp không gian hai nhân loại chạy về, vậy kế tiếp, sợ rằng trái đất bên này cũng sẽ không sao ổn. Có một số việc, vẫn là trước thời hạn chuẩn bị làm tốt, điều không phải muốn tránh, liền có thể tránh khỏi liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/dao/báo/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.